Chương 422-423, Hứa Dịch trên trán huyết dịch thuận theo lông mày cốt chảy vào ánh mắt, giống như đẫm máu và nước mắt đối mặt với từng tờ một lạnh giá mặt, từng đạo như dao tầm mắt, hắn chậm rãi nâng lên toàn màu đỏ tươi con ngươi, từng chữ mà mở miệng, ta không có phản bội gia chủ, ta mới vừa nói tới mỗi một chữ, đều là thật cha ta đi theo lão gia chủ cả đời, ta từ nhỏ liền đi theo bên cạnh ông chủ. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Hứa người đối diện chủ tuyệt không hai lòng hôm. Nay, ta Hứa Dịch nếu như có một chữ nói phải nói láo, sau khi chết xuống A Tị địa ngục, đọa xuất sinh đạo, chọn đời không được luân hồi tư minh lễ suy cười một tiếng, nếu như phát một thề độc liền có thể chứng minh thanh bạch, coi đời này sợ là liền không có tội người rồi. Tư Minh vinh mặt lạnh lùng sắc, trầm ngâm rất lâu, cái khác hết thể không đề cập tới, những chứng cớ này là bằng chứng như núi. Ngươi có chứng cơ không có thể chứng minh ngươi âm thầm liên lạc người nọ là ngươi phái đi nội tuyến chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có cái đó thám tử có thể chứng minh trong sạch của hắn, hiện tại thám tử đã chết rồi, không có chứng cứ xem ra, đã không cần tra xét nữa. Tư Minh Lễ hướng về lão phu nhân nhìn lại, đại tẩu, sự tình hiện tại đã rất rõ ràng, mời đại tẩu xử trí một mực trầm mặc lao thái thái sắc mặt ngưng trọng dị thường, hơi có thâm ý quan sát Hứa Dịch cân nhắc mắt. Tư Minh Lễ khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo lạnh giá thấu xương nụ cười, lần này, Hứa Dịch là khó thoát tại kiếp. Không chỉ Hứa Dịch tự mình, cho dù Hứa Dịch sau lưng toàn bộ Hứa ra, đều phải bị dính líu ở bên trong. Lão phu nhân giờ phút này, một vị mặc hắc sắc tô y y, tuổi trừng lục tuần trên dưới lao giả bước nhanh đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vội vàng nhìn về phía yên lặng không nói lao thái thái. Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người rồi rít rơi vào trên người lão giả. Lão giả này, tên gọi Hứa Thường Khôn, chính là cha của Hứa Dịch, vì Tư gia chinh chiến suốt 30 năm, bây giờ cũng là Tư gia tộc lão một trong. Con ta Hứa Dịch, tuyệt đối sẽ không làm ra bực này táng tận lương tâm, cấu kết ngoại địch một chuyện, xin lão phu nhân giữ gìn lẽ phải. A Hứa Thường Khôn thân thể khẽ run, thân là Tư gia tộc lão, hắn nơi nào sẽ không biết, nếu như Hứa Dịch tội danh bị làm thật, gần như chắc chắn phải chết cho dù Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn giờ phút này tỉnh lại, nếu như không có để cho Hứa Dịch vô tội chứng cứ, cũng là uổng công lão thái thái con ngươi khép hở, mặt lạnh sắc, cũng không phản ứng Hứa Thường Khôn, hán. Là cha của Hứa Dịch, tự nhiên sẽ giúp Hứa Dịch nói chuyện. Chương 423, cướp nhà khó phòng. Hừ, Tư Minh Vinh quát lạnh một tiếng, Hứa Thường Khôn, đến vào giờ phút này, ngươi còn dám vì Hứa Dịch nói chuyện, chuyện này, toàn bộ Hứa ra đều chạy không thoát liên quan Hứa Thường Khôn tại chỗ mặt đỏ phản bác, ta con của mình, ta như thế nào không biết ngươi hiểu được. Tư Minh Vinh đem màu nâu hồ sơ bịch mà lắc tại dưới chân Hứa Thường Khôn. Hứa Thường Khôn gấp vội không lưng, đem hồ sơ nhặt lên, cẩn thận lật xem. Mà mỗi lật một trang, Hứa Thường Khôn sắc mặt liền ảm đạm một phần, thẳng đến đem trong túi hồ sơ tài liệu sau khi xem xong, mặt xám như cho tàn, cả người lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Không thể tin nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch ngươi Hứa Thường Khôn lòng kiên định, rốt cuộc dao động. Vô luận Hứa Dịch có hay không bị hoan uổng, nhưng phần này hồ sơ tài liệu sẽ không có giả, coi như hiện tại Tư Dạ Hàn ra mặt vì Hứa Dịch nói chuyện, cũng không làm nên chuyện gì rồi cha, ta là hoan uổng, ta thật không có ta không có nhìn lấy cha nghi ngờ cùng tan nát cõi lòng thần sắc. Hứa Dịch hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, liền phụ thân của hắn cũng đã. Hứa Thường Khôn lắc đầu một cái, đầy mặt tự rêu như vậy cười khổ, mặt hướng lao thái thái, là ta Hứa Thường Khôn giáo tử vô phương thật xin. Lỗi lao thái thái, thật xin lỗi gia chủ, càng thật xin lỗi Tư gia lao thái thái xử trí như thế nào Hứa Dịch, lại nghĩ xử trí như thế nào Hứa gia, ta không có câu oán hận. Hứa Thường Khôn nói xong, cả người phảng phất trong nháy mắt già mười mấy tuổi, lui về xa xa, cũng không lên tiếng nữa. Hứa Dịch, ngươi có thể nhận tội. Lão giả râu bạc trắng Tư Minh Vinh lạnh chỉ vào Hứa Dịch, tức giận quát lên. Ta chưa làm qua, ta căn bản không có làm qua. Hứa Dịch lắc đầu, hán tuyệt sẽ không thừa nhận. Giờ phút này, lão thái thái nhìn lấy Hứa Dịch, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu đậm cùng cực kỳ tức giận, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại còn không chịu thừa nhận. Thật là thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng Hứa Dịch, ta đối với các ngươi Hứa ra không tệ, ngươi đi theo bên cạnh tiểu cửu nhiều năm như vậy, ta cũng một mực đem ngươi trở thành người tín nhiệm nhất. Đem tiểu cửu giao phó cùng ngươi trông nom, lại vạn vạn không nghĩ tới, ta càng tự tay đem một cái đòi mạng đao bỏ vào bên cạnh tiểu cửu ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng, những người đó rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì để cho ngươi liền làm người lương tâm cũng không cần lao thái. Thái ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Ngón tay của Hứa Dịch khớp xương bóp trắng bệnh, lão phu nhân, ta nói hết thảy đều là thật, cha ta đi theo lão thái gia bên người hơn 30 năm, trung thành tận tâm, ta làm sao dám ố nhục cha ta trung nghĩa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nộp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây, gu giờ lg tờ g2 asb.